sống lại Bát Linh giai thê, chương 18:18 tìm Diêm Vương sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Trự ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, giống như phải ở trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa đến Dương Văn Dĩnh cái kia lão vô bà cũng thật là, nàng khẳng định là không thể gặp ngươi lớn lên xinh đẹp, cố ý chèn ép ngươi. Thịnh Trự cười lạnh, nàng kiếp trước như thế nào hội như vậy không đầu óc tin tưởng Tần Thúy Phân trong lời nói. Trước không nói Dương Văn Dĩnh so với nàng lớn mau 20 tuổi, hơn nữa nói đến người ta thân phận bối cảnh cũng là nàng không thể trêu vào. Tần Thúy Phân ở sân khấu thượng đẩy nàng một phen còn chưa tính, đây là nghĩ muốn đem chính mình hại chết nha. Nàng không nháo có lẽ còn có tiếp tục lưu lại cơ hội, nếu thật sự náo loạn là có thể lập tức cuốn gói chạy lấy người. Thúy Phân, ngươi nói ta nên làm như thế nào đâu? Thịnh Trự buồn rầu nói, đương nhiên là tìm cái kia lão vô bà lấy lại công đạo nha. Tần Thúy Phân đích đáy mắt khinh thường càng ngày càng rõ ràng. Trước kia nàng còn có thể ở Thịnh Trự trước mặt che giấu một chút, hiện tại ngay cả che giấu đều lười. Này tiện nhân chính là một đầu không ra khiếu như heo, bị nàng đùa chết cũng không biết chết như thế nào. Ta hôm nay quá mệt mỏi, ngày mai rồi nói sau. Tần Thúy Phân xem Thịnh Trự quả nhiên bị chính mình nói động, đắc ý rời đi. Vừa đi một bên trong lòng còn suy nghĩ, bình thường ngay cả huấn luyện đều không có còn không biết xấu hổ nói mệt. Thật sự là không biết xấu hổ thực nghĩ đến chính mình là người thành phố nha. Một cái nông thôn thổ bao tử, bị ghi tội xử phạt Thịnh Trự không phải không thương tâm. Hơn nữa ngay cả huấn luyện cùng biểu diễn cơ hội đều bỏ qua, về sau Tần Thúy Phân chính là cái kia được chú mục nhân. Nếu đổi làm kiếp trước nàng là như thế nào cũng nhẫn không dưới này khẩu khí thế tất phải cùng Tần Thúy Phân tranh cái cao thấp. Nhưng là hiện tại nàng trải qua nhiều như vậy sự, không bao giờ. Nữa giống lúc trước như vậy ngu ngốc. Nghe được người khác cổ động sẽ không biết chết sống đi nháo. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Trự bị rời giường hào đánh thức, trong phòng đã sớm không có Trương Hồng Mai thân ảnh. Nàng chịu khó siêng năng, sợ không thể ở lại đoàn văn công, mỗi ngày đều là người thứ nhất rời giường. Quét tước vệ sinh, dọn dẹp sân, đem luyện vũ phòng tha đắc không nhiễm một hạt bụi. Thịnh Trự không có việc gì tình làm, chờ thu thập đồ vật này nọ. Dựa theo ngày hôm qua theo phòng thường trực hỏi thăm tới địa chỉ, đi tìm Từ Khải Cương. Nàng muốn hôn khẩu hỏi một chút hắn, vì cái gì không muốn thú nàng. Mang theo trên người còn sót lại 5 đồng tiền, Thịnh Trự vòng vo ba tranh xe. Cuối cùng là ở nhà ga nhìn đến một cái mở ra quân xe chọn mua tiểu chiến sĩ, mới thích hợp hỏi. Tiểu chiến sĩ, xin hỏi Từ Khải Cương là ở này bộ đội sao? Tiểu triển lãm đại khái 16-17 tuổi, nhìn đến Thịnh Trự kiều hoa bàn đích dung mạo, ngượng ngùng đầu đều nâng không đứng dậy. Chính là khi hắn nghe được Từ Khải Cương ba chữ, giống đánh kê huyết giống nhau, bật người trở nên tinh thần chấn hưng. Ngươi tìm chúng ta ra đội trưởng. Má ơi, đội trưởng cái kia người gian ác cương nhiên cũng có đại cô nương tìm. Vẫn là như vậy tươi ngon mọng nước xinh đẹp. Lưu Xuân trong nháy mắt ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy Thịnh Trự mặc một thân mộc mạc miên chất quần áo tuy rằng tẩy đích cổ xưa, nhưng là sạch sẽ. Phòng chừng là đội trưởng lão gia nông thôn đến, vội vàng ân cần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nương ngươi là chúng ta đội trưởng muội tử sao? Nhất định là muội tử, bằng không như thế nào sẽ có đại cô nương tìm đội trưởng? Thịnh Trự Diong, ta là các ngươi đội trưởng đồng hương, nàng muốn nói là vị hôn thê tới chính là cha trên tín thượng viết rất rõ ràng. Từ Khải Cương không đồng ý hôn sự, không phải đội trưởng muội tử nha, Lưu Xuân đáng tiếc lắc đầu, lập tức lại khiếp sợ trừng lớn ánh mắt. Ngươi nên sẽ không là chúng ta đội trưởng người vợ đi. Thịnh Trự mặt bỗng nhiên đỏ, hồng hết sức đẹp, còn không phải, thì phải là tương lai tẩu tử, cách chương.